Chương 47, chém giết thượng nhẫn. Bên kia bờ sông, Mai Tổ Giai nhìn xem Kỷ Giọt một đao chém vỡ là một cái nham thổ phân thân, mà làng đá thượng nhẫn phải thì tổ thân ảnh từ Kỷ Giọt sau lưng dưới mặt đất chui ra lúc, trong lòng liền thầm kêu một tiếng không ổn. Hoàng Bét không kịp, hắn lập tức liền nghĩ muốn vọt tới bên kia bờ sông trợ giúp Kỷ Giọt, nhưng hắn giờ phút này chỉ mở thứ 5 cửa, tiến lên là tới không kịp, mà muốn mở cửa thứ 6 cùng cửa thứ 7 cũng không phải một nháy mắt liền có thể liên tục mở. Cái này ngắn ngủi trì hoãn là căn bản không kịp đi trợ giúp, hóa giải Kỷ Giọt bên kia nguy cơ. Mà hắn cũng nghe đến Phái Y Tổ trong miệng lời nói, đối phương rõ ràng là một tên thượng nhẫn, một tên làng đá thượng nhẫn, là một cái thôn chân chính lực lượng trung kiên ngay tại lúc đó. Làng đá còn thừa 3 tên nì dạ, đều đã đứng tại cùng bờ bên kia, vô cùng cảnh giác cùng Mạch Tổ Giai xa xa rằng co, đều làm tốt ngăn cản Mạch Tổ Giai chuẩn bị. Phái Y Tổ là bọn hắn thượng nhẫn, hơn nữa cũng là thực lực 10 phần cường hãn thượng nhẫn, cơ hồ liền muốn lấy được tinh anh thượng nhẫn đánh giá, đối phó một cái cổ nổ hạ tiểu quỷ nhất định có thể giải quyết, mà bọn hắn chỉ cần ngăn cản Mái Tổ Giai, nhiệm vụ lần này liền còn không có ác liệt đến họp thất bại trình độ. Đắc thủ Phái Y Tổ đối với phía sau sự tình cũng là nhất thanh nhị sở, hắn biết rõ khoảng cách này dưới, Mái Tổ Giai tốc độ lại nhanh cũng không kịp trợ giúp qua tới, hai thanh móc câu, liền muốn chém xuống Kỷ Giọt đầu lâu. Có thế cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Kỷ Giọt thân thể đột nhiên bày biện ra một loại gần như quỷ dị tốc độ, hóa thành mắt thường cơ hồ khó mà thấy rõ tàn ảnh, từ quay lưng hắn tình trạng thoáng cái biến thành chính diện tương đối, trong tay nhẫn đao nanh trắng cũng là chạm tại hắn hai thanh móc câu giao thoa chính trung tâm phải bị tổ con ngươi kịch liệt co vào. Hắn trong con ngươi hiện lên một tia khó có thể tin, trong lòng càng là dâng lên một tia cảm giác rợn cả tóc gáy, bởi vì Kỷ Giọt hiện ra tốc độ. Căn bản cũng không giống như là người bình thường có thế có được tốc độ, đó là cái gì tốc độ không chờ hắn nghĩ lại, chỉ thấy Kỷ Giọt trong tay nhẫn đao nanh trắng, trong hư không đột nhiên vạch ra mấy đạo đường vòng cung, chém về phía thân thể của hắn. Phái Y Tổ kinh sợ phía dưới, chỉ có thể dốc hết toàn lực huy động hai thanh móc câu. Đinh đinh thùng thùng trong hư không đẩy ra vài tiếng dày đặc mà thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh, tiếp lấy liền thấy Phái Y Tổ cả người hướng về sau trượt ra xa mười mấy mét. Phái Y Tổ đội trưởng cách đó không xa nham nhẫn nhìn xem một màn này, cơ hồ đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Bọn hắn thấy rõ ràng, Phái Y Tổ trên người bốn phía đều là vết thương cùng máu tươi, hiển nhiên là trong khoảnh khắc đó khoảng cách gần trong giao phong, không có thể ngăn dưới Kỷ Giọt trong tay đoạn đao công kích. Cái này sao có thể? Phái Y Tổ vô luận thể thuật vẫn là nhẫn thuật, nhưng cũng là cực kỳ cường đại, làm sao có thể ở một cái đối mặt gần người công kích đến, đã bị Kỷ Giọt vạch ra không chỉ một chỗ vết thương, không hổ là thượng nhân A, so trong tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Kỷ Giọt nhìn qua rút lui hơn 10 mét, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Phải Y Tổ âm thanh hơi suy tư, nói, như vậy Y Hải Nguyên có thể đỡ công kích của ta, đã như vậy nương theo lấy tiếng no y vư A ra. Kỷ Giọt tay trái một tay kết ấn, tựa như tàn ảnh giống nhau nhanh chóng run run, một cỗ trả cờ dạ tùy theo lưu động đứng lên, hóa thành lốp bốp lôi hồ xen lẫn. Tại nhẫn đao nanh trắng trên lưỡi đao ngưng tụ, cũng nương theo lấy lượng lớn đan vào một chỗ thanh thúy tiếng chim hót. Lôi độn chi đỏ gì tại hỏi tham qua họ rổ xì mà dư lôi độn trả cờ dạ tinh chất biến hóa yếu điểm về sau, Kỷ Giọt dùng không đến thời gian 10 ngày, liền đem chi đỏ gì cái này nhận thuật mở mang ra. Phải Y Tổ sắc mặt một trận kịch biến. Bất kể là từ trả cờ dạ ba động bên trên, hay là từ hình thái nhìn lại, Kỷ Giọt sử dụng chiêu số đều không hề nghi ngờ là uy hiếp to lớn. Chiêu thức lấy Kỷ Giọt loại kia gần như quỷ dị tốc độ, lại phối hợp lực sát thương cực lớn lôi độn nhẫn thuật, không hề nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho Kỷ Giọt tiếp cận thổ độn sơn thổ chi thuật. Phải Y Tổ không chút do dự hai tay kết ấn, đột nhiên hét lớn một tiếng. Đây là hắn nắm giữ cao giai nhất nhẫn thuật một trong, chính là thổ độn bên trong cấp 2 nhẫn thuật, cũng là hắn mạnh nhất nhẫn thuật, tập sát thương cùng phong tỏa là một thể. Ầm ầm, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, đại điệu bỗng nhiên buộc phát ra tiếng oanh minh, Kỷ Giọt bước chân bỗng nhiên dừng lại, hai chân bị mặt đất hút lại, hai bên đại điệu thì tựa như sửa chữa đồng dạng, hình thành hai cái to lớn bán cầu, lấy Kỷ Giọt lòng bàn chân làm trung tâm, hướng lên khép lại khép kín, muốn đem Kỷ Giọt chen ở trung ương. Kỷ Giọt chịu đựng Mạch Tổ Giai thấy cảnh này, sắc mặt lần nữa nhất biến, hắn gầm thét một tiếng, trong cơ thể bắt môn độn giáp cửa thứ 6 bỗng nhiên xông phá, cả người trực tiếp hướng về bên kia bờ sông lao đến. Ba tên nham nhẫn sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn thấy Mai Tổ Giai xông lại, đều là cùng nhau vung ra một mảng lớn sư hù dây kèn cùng với quấn quanh lấy khởi bạo phù cù nải, y đồ ngăn cản Mai Tổ Giai. Nhưng mà đem bắt môn độn giáp mở đến cửa thứ 6 Mai Tổ Giai, vẹn vẹn chỉ là một quyền vung ra, quyền phong liền đem đẩy trời cù nải cùng sư hù dây kèn toàn bộ đẩy ra. Ba tên nham nhẫn thấy thế đều có chút hoảng sợ. Loại này thể thuật đã có chút kinh khủng nhưng mà... Vọt tới bên kia bờ sông Mai Tổ Giai, chợt tại bên bờ ngăn chặn lại thân hình, cũng không tiếp tục phóng tới kỳ giọt bị thổ sơn phong tỏa khu vực. Chỉ thấy tại cái kia phương hướng, mắt thấy là phải bị phong tỏa chấn áp kỳ giọt, thần thái chưa tư nở dê xuất hiện bất luận cái gì bối rối, ánh mắt dị thường bình tĩnh, tay phải hắn cầm nhẫn đao nanh trắng, chỉ đơn giản như vậy vung lên. Suy một đạo mắt thường đều có thể thấy bạch sắc quang cung hiện lên, tựa như một vầng loan nguyệt. Phong tỏa qua tới kia cực kỳ kiên dày thổ sơn liền yên tĩnh lại, từ trung ương ở ra hiện một đạo rõ ràng vết rách, một đường lan tràn đến hai bên, tiếp lấy hướng về sụp đổ xuống dưới. Thinh linh bị một đao chém thành hai nửa cái này, hai tay y kỳ nguyên duy trì kết ấn tư thế phải y kỳ tổ, trong con ngươi lộ ra kinh hãi. Như vậy chiêu số, để hắn nghĩ đến trước kia thấy qua tư liệu, để hắn nghĩ đến một cái lần trước giới nỉ dạ trong đại chiến danh chấn giới nỉ dạ tên gọi cổ nổ hạ nành trắng siêu kỳ giọt thân ảnh xông ra vỡ tan thổ sơn, trong chốc lát đi tới trước mặt hắn, trong tay nhẫn đao nành trắng mang theo một vầng loan nguyệt. Đang tu luyện ra chi đỏ gì về sau, thân thể của hắn tốc độ lại có tăng lên, tại nhanh gấp 3 dưới trạng thái, không cần mở đến bắt môn độn giáp cửa thứ 3, cũng có thể sử dụng ra nguyệt thiểm thân ảnh của hai người giao thoa mà qua. Suy ký do xuất hiện tại phải y tổ phía bên phải, dừng lại, trong tay nhẫn đao nanh trắng, duy trì vùng ra sẹt qua tư thế. Phải y tổ cả người thì ngưng kết tại nguyên chỗ, trong tay hắn hai thanh móc câu còn duy trì ý đồ chống đỡ tư thế, nhưng một đạo rõ ràng tơ máu, nhưng từ mi tâm của hắn một mực lan tràn đến phần bụng. Một cổ nổ hạ nanh trắng hắn trong con ngươi mang theo một tia không thể tin tưởng. Kỳ do chậm rãi thu tay lại bên trong nhẫn đao nanh trắng. Quay đầu nhìn về hướng Phái Y Y Tổ, bình tĩnh nói, đó là ta phụ thân. Thì ra là thế. Nghe được kỳ do lời nói, Phái Y Y Tổ trong lòng nhỉ non một tiếng, hối hận cùng không cam tâm vân vân cảm xúc chợt lóe lên, ý thức cuối cùng lâm vào hắc ám, nương theo lấy tuôn ra máu tươi, đổ vào trên mặt đất.